Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Tiếu Yên Vũ, hệ thống thưởng cho, upgrade phiên bản cơm xào trứng, chu thần 6 trang mảnh nhỏ 1 viên, hệ thống lạnh lẽo cô quạnh thanh âm vang lên, đem bộ phương đạt được thưởng cho thuộc như lòng bàn tay nói ra. Thế nhưng nghe xong hệ thống thưởng cho, bước trên mặt chữ điền kích động thần tình cũng cứng đờ. Tiếp tục một chút xíu rút đi, cuối cùng trở nên mặt không có biểu tình. Tại sao lại là cơm xào trứng? Upgrade phiên bản cơm xào trứng có cái gì điểm khác biệt sao? Bộ phương kỳ thực không hứng lắm, vốn đang cho rằng có thể giải khóa món ăn mới dạng. Thế nhưng thật không ngờ vẫn như cũ là cơm xào trứng. Cho dù upgrade phiên bản, nhưng nó vẫn như cũ là cơm xào trứng. Upgrade phiên bản cơm xào trứng. Phẩm cấp cao hơn phổ thông cơm xào trứng. Dùng tài liệu bất đồng. Đồng thời phân phối canh xuông 1 chén. Tu vi thấp hơn tam phẩm chiến cuồng giả. Không thể điểm thực. Hệ thống nghiêm túc mà nói nghiêm túc ra upgrade phiên bản cơm xào trứng bất đồng. Bộ phương cũng là vô cùng kinh ngạc một cái. Đó là không cho là đúng. Dù sao cũng là upgrade phiên bản. Bất hữu điểm bất đồng tại sao có thể. Chu thần 6 trang mảnh nhỏ lại là vật gì? Chu thần 6 trang mảnh nhỏ. Thu thập nhiều khối chu thần 6 trang mảnh nhỏ có thể hối đoái chu thần 6 trang. Trước mặt ký chủ sử dụng đồ làm bếp. Chính là cấp thấp phổ thông đồ làm bếp. Chu thần 6 trang. Cảm giác dường như rất cao lớn tiến lên. Bộ phương chớp một cái con mắt. Về sau mặt không thay đổi trên mặt. Hiện ra một nụ cười. Trong tiểu điếm thực đơn trên. Chút bất chi bất giác hơn ra một món ăn thành phẩm. Mà sau đó cũng có yết giá. Upgrade phiên bản cơm xào trứng. Giá 10 miếng nguyên tinh. Làm một vị muốn trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp thiếu niên. Tại sao có thể không có ngắn hạn mục tiêu đây? Hệ thống nhiệm vụ. Thỉnh ở trong vòng một tuần lễ lợi nhuận 100 đồng tinh cùng 1.000 kim tệ. Hệ thống nghiêm. Túc mà nghiêm túc cho bộ phương tuyên bố nhiệm vụ. Một tuần đó là 7 ngày. Trong 7 ngày lợi nhuận 100 đồng tinh. Đó chính là muốn bán ra 100 bát phổ thông cơm xào trứng. Hoặc là thập bát upgrade phiên bản cơm xào trứng. Mà lợi nhuận 1.000 kim tệ. Đó chính là muốn bán ra thập bát xào rau xanh hoặc là làm phan diện. Hệ thống, người đây là ép buộc. Cho tới hôm nay mới vừa bán ra một chén cơm xào trứng. Ngươi lại muốn ta trong vòng 7 ngày bán ra 100 bát phổ thông cơm xào trứng. Ngươi không bằng hại chết ta toán. Bộ phương có chút bi phẫn cùng hệ thống kháng nghị. Nhưng mà hệ thống vẫn là vậy lạnh lẽo cô quạnh cho bộ phương bát một chén canh gà. Vì trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Không nên sợ hãi bất kỳ trắc trở. Tất cả gian nan hiểm trở đều là thành công của ngươi mà lát thành đá đặt chân. Bước qua hắn, người đem ngạo thị thiên hạ. Bộ phương mặt không có biểu tình. Đối với hệ thống canh gà thờ ơ. Đương nhiên nếu như hệ thống không phải dùng cái loại này nghiêm túc mà lạnh lẽo cô quạnh chính là. Lời nói đến kể ra đoạn này canh gà mà nói. Bộ phương không đúng thật vẫn chút xuống chén này canh gà. Nhẹ nhàng thở dài. Bộ phương nằm ở trên giường. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Trở lại tướng quân phủ trong Tiếu Tiểu Long có vẻ hơi mất hồn mất vía. Trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào chân khí khiến hắn cảm giác có chút không chân thật. Ăn một chén cơm xào trứng đó là có đột phá dấu hiệu. Chuyện này, đây thật là có chút khó tin. Dư vị cơm xào trứng hương vị. Tiếu Tiểu Long cả người lại có vẻ hơi mê say. Cảm giác lay động ở mùi hương trong đại dương. Không thể tự thoát ra được. Tướng quân phủ rất lớn, trong phủ dọc theo đường đi đều là bận rộn hạ nhân cùng nha hoàn. Những nha hoàn này chứng kiến Tiếu Tiểu Long bộ dạng đều là kinh ngạc che miệng lại. Long công tử hôm nay là làm sao? Biểu tình kia thật là bỉ ổi a. Ngô, thật đáng sợ, Long công tử ở trong lòng ta mỹ hảo hình tượng đổ nát. Ta mối tình đầu a. Ngoặc kép, bọn nha hoàn cùng bọn hạ nhân nghị luận ầm ĩ. Khiến chìm đắm trong hương khí trong đại dương Tiếu Tiểu Long phục hồi tinh thần lại. Cảm giác được chu vi này ánh mắt khác thường. nhất thời hơi đỏ mặt, bước nhanh hơn Tiêu Thất trong tầm mắt mọi người trong. Ngồi xếp bằng ở giản phác trong phòng, Tiếu Tiểu Long nhắm mắt dưỡng thần, trên người chân khí đang vang vọng, oánh oánh quang mang ở da thịt của hắn trên lưu truyền, đem cả người hắn sấn thác vô cùng thánh khiết. Một cổ khí từ Tiếu Tiểu Long trong đan điền dâng lên, trong nháy mắt nhảy vào tứ chi bách hài, đánh thẳng vào trong cơ thể huyệt đạo. Chân khí nhu thuận không gì sánh được, như chậm rãi sông nhỏ lưu lững lờ trôi qua, thoải mái vạn vật, êm ái như nữ nhân tay nhỏ bé ở vuốt ve. Quá lớn khái thời gian một nén nhang, Tiếu Tiểu Long sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đột nhiên mở, tinh lượng quang mang ở trong mắt nở rộ, trong miệng phun ra một hơi đen kịt chọc khí, toàn bộ người khí tức trên người liên tục tăng lên, khi khí tức nhảy lên tới cực điểm, giống như là như thác nước chiếu nghiêng xuống, hoàn toàn thu liễm. Tiếu Tiểu Long đứng lên, cả người đều là vang lên xương cốt va chạm thanh âm. Hắn giơ tay lên, nhất đạo hòa hợp chân khí quấn quanh ở bàn tay của hắn. Ha ha, chân khí ngoại phóng, ta Tiếu Tiểu Long thực sự đột phá đến tam phẩm chiến cuồng. Tiếu Tiểu Long cao hứng trong lòng a, nhịn không được cười ha ha, triệu như bài hát, hiện tại ta cũng là tam phẩm chiến cuồng. Ca, không sợ ngươi. Tiếu Tiểu Long khóe miệng xé ra, nhếch miệng cười khúc khích, nhưng mà, còn không có đợi hắn cười xong, cửa phòng của hắn liền là bị người một trưởng đẩy ra. Phong tỏa ở đóng cửa trên chân khí trực tiếp bị một cổ càng cường đại hơn chân khí cho tách ra. Tiếu Tiểu Long, ngươi có năng lực chịu a, lại dám cùng Triệu Như Bài hát đánh đố. Tiền đặt cược cũng là ngươi tỷ trung thân hạnh phúc. Theo cửa phòng bị đánh mở, nhất đạo dễ nghe uyển như u cốc oanh đề giọng nữ vang lên. Nhất đạo vóc người thân ảnh yểu điệu từ ngoài cửa bước vào. Di, a, tỷ, Tiếu Tiểu Long xem người đến, cả người đều là run run một cái. Giật mình nói, người tới là vị nữ tử. Da thịt khi xương thắng tuyết, nhãn trong mắt như thu thủy một dạng xinh đẹp. Nàng cần cổ quần áo tản ra, khoác tiết bạch sắc cẩm báo. Chiếu nàng thủy màu xanh biếc sa y, mái tóc nhu thuận như màu đen thiên hà, phân tán rộng ra, xinh đẹp vô song. Tiếu Yên Vũ đôi mi thanh tú cau lại, trong con ngươi mang theo một tia tức giận nhìn Tiếu Tiểu Long. Chính hắn một tự xưng là phong lưu đệ đệ, lại dám ở bên ngoài bắt nàng chung thân hạnh phúc đánh đố. Thật là để cho nàng có chút tức giận. Tỷ, người trước đừng nóng giận. Ta khi đó không phải giận Triệu Như Bài hát tiểu tử kia chết tiệt sắc mặt sao? Đừng lo lắng, ta và hắn đánh đố nhất định có thể thắng. Ngươi xem, ta hiện tại đã là tam phẩm chiến cuồng đây. Tiếu Tiểu Long vội vàng nói. Vươn tay, hòa hợp chân khí hiện lên. Tiếu Yên Vũ tuy là tức giận, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Chính hắn một thực lực của đệ đệ nàng rất rõ ràng, vẫn luôn là cắm ở nhị phẩm chiến sư đỉnh phong. Hôm qua ngay cả một điểm giãn ra xu thế cũng không có. Ngày hôm nay sao đã đột phá? Tỷ, Triệu Như Bài hát tuy là cũng là tam phẩm chiến cuồng, thế nhưng ngươi nên phải tin tưởng đệ đệ ngươi ta, tuyệt đối có thể đem hắn đánh thành đầu heo. Tiếu Tiểu Long cười ha hả nói. Tiếu Yên Vũ rất đẹp, toàn bộ đế đô người đều biết. Triệu Như Bài hát thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng thật lâu. Có thể là bởi vì Tiếu Yên Vũ là đại tướng quân Tiếu Ngu Dốt nữ nhi. Sở dĩ tả tướng con Triệu Như Bài hát mới không dám sằng bậy. Nếu như Tiếu Yên Vũ chỉ là người bình thường gia nữ tử, lúc này khả năng sớm đã là Triệu Như Bài hát tiểu thiếp. Tỷ, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ ta là thế nào đột phá sao? Tiếu Tiểu Long trình diễn miễn phí bảo tự nói rằng. Tiếu Yên Vũ là quần khẽ giơ lên, tọa ở trong phòng trên cái băng. Thu thủy bàn con ngươi liếc Tiếu Tiểu Long liếc mắt, thản nhiên nói. Người nói, ta nghe. Tiếu Tiểu Long liệt liệt chùy, là hắn biết bản thân đột phá tu vi kỳ hoặc, tỷ khẳng định nhận thấy được. Tiếu Yên Vũ người đẹp trí tuệ cao, nhân xưng thanh phong đế quốc đệ nhất tài nữ, đã biết chút ít kỳ hoặc làm sao có thể lừa gạt nàng. Vì vậy Tiếu Tiểu Long thần bí hề hề tiến đến Tiếu Yên Vũ bên tai, dường như rất trịnh trọng. Tiếu Yên Vũ trong lòng cũng là dùng mình. Xem ra bí mật này không được a. Để cho mình cái này nhất quán phóng đãng đệ đệ đều là nghiêm túc như vậy nghiêm túc đối đãi. Vậy mình thật vẫn thật tốt nghe một chút. Tỷ a, ta đột phá bí mật. Nhưng thật ra là bởi vì một chén cơm xào trứng. Nguyên lai là cơm xào trứng a. Ôi chao, gì? Cơm xào trứng. Tiếu Yên Vũ mặt tuyệt mỹ bằng chợt cứng đờ. Về sau nảy lên một đỏ ửng. Tên tiểu tử thúi này lại dám trêu đùa tỷ hắn. Nhất thời Tiếu Yên Vũ như trắng nõn ngón tay thon dài đó là vặn chặt Tiếu Tiểu Long lỗ tai. Lạnh lùng cười nói, có thể a, trường bản lĩnh a, lại dám trêu đùa chị ngươi. Ngươi cho rằng cơm xào trứng là linh đan rượu dược sao? Còn có thể giúp ngươi đột phá hay sao? Thật là miệng đầy mê sảng. Tiếu Tiểu Long cảm giác mình tiểu trái tim bị một cây vô hình tên cho thổi phù một tiếng đâm trúng. Tự đều là thật a. Nói xong chị và em giữa tín nhiệm đây. Tiếu Tiểu Long không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ đem buổi sáng tao ngộ nói một lần. Đem trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ miêu tả vô cùng thần bí. Ý của ngươi chính là nói ngươi hoa một viên nguyên tinh ăn một chén cơm xào trứng. Tiếu Yên Vũ trợn to con mắt. Nhìn còn tại đằng kia nhi dương dương đắc ý đệ đệ. Thực sự hận không thể đem cái này bại ra từ lỗ tai cho bẻ xuống. Tỷ, ngươi đừng không tin. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi nhà hàng nhỏ đi một lần. Tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Cơm xào trứng vị, mùi thơm kia. Âu, ta phảng phất nhớ tới ta cái gì đã trôi qua lúc nhỏ. Tiếu Tiểu Long đầy mắt mê say. Bất quá Tiếu Yên Vũ cũng không tin chút nào. Tiểu tử này tuyệt đối là bị người cho rót mê dược. Một chén cơm xào trứng thôi. Còn có thể tốt ăn đi nơi nào. Hừ, ngày mai ngược lại là phải hảo hảo nhìn một cái. Điều này có thể giúp người đột phá cơm xào trứng rốt cuộc trường kỷ thủ lĩnh mấy cánh tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.